Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 699 đại chiến đem khởi, chương 699 đại chiến đem khởi, chương 699 lệ quỷ vừa hiện. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, Mạnh Bà không hề dây dưa với người giấy chương nói, mà là hơi có chút khẩn trương nhìn về phía rễ cây. Chỗ Dư Linh Châu biểu tình cũng trở nên trắng bệch, môi thẳng run. Đám đông nhìn chăm chú hạ lão thái quỷ khu bên quan tài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hù bại hóa lỏng, cuối cùng lại tán vì một bãi cho tàn. Đám xương tán với bốn phía, lệ quỷ hai mắt nửa mờ, cái trán che kín nếp nhăn, tóc rối xù xù bao trùm ở nó than trì sắc, tử khí trầm trầm trên mặt. Kia mặt quỷ lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, quỷ vật thân xuyên thanh hắc thọ bào, mặt trên thêu mãn vân vân sợi tơ, vô số đen nhánh chi mầm từ quỷ trong cơ thể chui ra, phi đãng hướng bốn phương tám hướng, hình thành quỷ dị, cường đại đáng sợ quỷ thụ. Lúc này lệ quỷ hoàn toàn sống lại. Kia nguyên bản chia làm lục đạo quỷ tạo tức nhất nhất bị thường lão thái quá thu hồi, đầy trời hắc khí chảy ngược, lưu hồi nó trong lòng ngực khi hóa thành một cái 4-5 tuổi quỷ đồng. Thường hảo, Dư Linh Châu lẩm bẩm một tiếng, nàng tiếng nói vừa dứt, thường lão thái cứng đờ thân hình động thân dựng lên, lệ quỷ vừa động. Mọi người phát ra thống khổ hừ nhẹ, phảng phất thần hồn bị liên lụy, chỉ thấy trắng bệch quỷ đèn chiếu dọi xuống. Vô số điều huyết hồng dây nhỏ dắt hệ ở người cùng quỷ chi gian, thường lão thái quá thân triền hắc khí, xoay người muốn đi, nó vừa động, những cái đó dắt hệ ở Mạnh Bà, Trần Đa Tử cập đế kinh mọi người trên người huyết tuyến khoảnh khắc đã bị kéo túm chặt, quỷ vật lực lượng vô cùng. Vạn An huyện cập đế kinh còn sót lại mọi người lực lượng thế nhưng lưu không dưới nó bước chân, lệ quỷ đi phía trước đi rồi hai bước, Hoàng Tuyền thay đổi tuyến đường, Mạnh Bà quỷ nồi vặn vẹo, huyết tuyến lạc nhập mọi người thân thể. Vô số thanh hắc sắc quỷ đốm ở mọi người trên người hiện ra, quỷ đốm phía trên nháy mắt trồi lên một đường bộ xương khô dường như khuôn mặt, kia khuôn mặt tựa như vật còn sống. Một khi sống lại, bắt đầu mồm to cắn nuốt mọi người huyết nhục. Nguyên bản bị Triệu Phúc Sinh đám người khống chế được cục diện, cùng với thường lão thái sống lại, cân bằng thế nhưng ở giây lát khoảnh khắc liền bị đánh vỡ. Mọi người cầm lòng không đậu phát ra kêu thảm thiết, Mạnh Bà đám người cảm giác lực lượng ở nhanh chóng xói mòn. Quỷ yêu khuếch tán tốc độ viễn siêu mọi người tưởng tượng. Đại gia làn da giống như hủ bại lá khô, theo trong cơ thể huyết nhục xói mòn, làn da khô bẹp đi xuống, kề sát xương cốt, loại này nuốt đạm lực lượng thậm chí đề cập tới rồi lệ quỷ bản thân. Võ Thiếu Xuân, Khoái Mãn Chu ngự sử lệ quỷ nhanh chóng suy nhược, Triệu Phúc Sinh bay nhanh quay đầu, ở thường lão thái sống lại khoảnh khắc, người giấy chương đã biến mất, hắn đều không phải là đào tẩu. Người này mục tiêu không rõ, hắn nếu đặc biệt tới rồi một chuyến đưa Tôn Thiệu Ân quỷ đầu khâu thân hình, tất nhiên sở đồ phi tiểu, không có khả năng vào lúc này né tránh, vô cùng có khả năng là hắn biết thường lão thái lợi hại chỗ. Tưởng tọa sơn quan hổ đấu, ý thức được điểm này, Triệu Phúc Sinh trong lòng lập tức hiểu rõ, người giấy chương tưởng tiêu hao tự thân thường lão thái lực lượng, hắn mới có thể đến lợi. Như vậy ở lúc đầu là lúc, hắn không có khả năng ra tay can thiệp, nói không chừng chính mình nếu là thật là không địch lại, hắn còn sẽ giúp chính mình phụ một chút. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức xoay người dựng lên, quỷ sợi tơ lạc nhập nàng thân thể bên trong, đem nàng thân thể thiết đến chia năm xẻ bầy, còn sót lại một tầng da thịt dính liền. Phong thần bảng nhắc nhở hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị. Khâu thân thể là lúc này không phải tiết kiệm công đức giá trị thời điểm. Triệu Phúc Sinh tâm niệm cùng nhau, công đức giá trị lập tức hóa thành thanh sương mù, tục tiếp nàng cốt nhục, nàng thân hệ vô số huyết tuyến, đứng sừng sững với giữa không trung. Này quay người lại, nàng thấy được Mạnh Bà đám người lâm vào nguy cơ. Thường lão thái sở đi qua địa phương, lưu lại một đạo đen nhánh sương mù dày đặc, kia sương đen như hà, mãnh liệt mênh mông, bụi mù phi dương mà thượng, đem Thường lão thái quỷ khu thác ở phía trước, sở hữu người sống bị nó kéo túm ở sau người. Theo lệ quỷ đi trước, sắp đem mọi người kéo vào này hung hiểm đến cực điểm, hà, chung, này hà vì luân hồi. Mọi người vừa vào luân hồi, chỉ sợ cũng khó thoát lục đạo pháp tắc, đại gia dự cảm đến không ổn, nhưng quỷ vật còn không có ra tay. Vẻn vẹn là sống lại, mọi người lực lượng ở nó trước mặt bị hoàn toàn áp chế, Vạn An huyện người tuy nói trong lòng hoảng sợ, có thể thấy được nhiều đại trường hợp còn xem như chấn định, đế kinh vài tên may mắn tồn sống đến. Bây giờ lệnh sử đã dọa phà lá gan, mắt thấy, quỷ hà, sắp tới. Sở có người không kìm lòng nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng, tiếng nói vừa dứt, đã có mấy người sắp bước vào giữa sông, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh đã đằng ra tay, nàng mở ra địa ngục một khai. Kia mạo vô tận hắc khí mặt sông tức khắc xuất hiện một chút ánh sáng, điểm này ánh sáng giống như vạn dặm trong trời đêm một viên tinh tú, tinh quang, chậm rãi lập lòe. Phá tan xương đen phong trở, thuận theo pháp tắc từ quỷ vụ bên trong nhàn nhã vẽ ra, luân hồi sông dài chi nội dung dễ bị lạc tầm. Mát, nhưng chương truyện thế quỷ thuyền vĩnh viễn sẽ không lạc đường. Quỷ thuyền trời sinh thích ứng với hà, quỷ hà pháp tắc đúng lúc chịu thuyền sở khắc. Chương truyện thế trước khi chết chấp niệm là chờ về Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, chấp niệm khiến cho lệ quỷ phương hướng sẽ không sai. Quỷ thuyền vừa hiện, chương truyện thế thân hình nội ánh sáng lập tức đem bờ sông chiếu sáng lên. Này một chiếu dưới, luân hồi Hà Nội một màn lập tức ánh vào mọi người trong mắt. Chỉ thấy kia hắc hà trong vòng chìm nổi vô số rậm rạp đầu, từng trương dày đặc người chết khuôn mặt cúi đầu hướng về phía trước, nhìn về phía thuyền tâm chỗ, kia quỷ đầu đếm không hết, phảng phất trăm triệu số. Mọi người liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, phảng phất đầu người biển máu vọng không đến cuối, lại bừng tỉnh chi gian. Dư Linh Châu trong lòng hoảng hốt, không ngừng nhìn không tới cuối. Đãi nàng lại quay đầu lại nhìn lại khi, cũng nhìn không tới mọi người con đường từng đi qua, mọi người lập tức liền muốn ngã vào quỷ hài. Trong vòng, đúng lúc vào lúc này, quỷ đèn nhoáng lên, mọi người chịu quỷ đèn pháp tắc dụ dỗ, thân thể khinh phiêu phiêu, không biết khi nào thế nhưng thượng đò, lên thuyền lúc sau. Bốn phía mênh mang một mảnh, tìm không thấy phương hướng. Triệu Phúc Sinh không thấy, điện thờ, võ thanh quận cập Thường lão thái đều không biết tung tích. Bốn phương tám hướng tất cả đều là quỷ đầu biên tấn, còn lại là vô biên xương đen, quỷ hải vô biên. Một cái lệnh sử run lập cập, hắn tâm sinh tuyệt vọng ý niệm, cái này ý niệm cùng nhau. Hắn trái tim lập tức bị nào đó pháp tắc tầm ăn lên, trở nên một mảnh lỗ trống. Hắn ngơ ngẩn cúi đầu nhìn về phía thuyền biên, số cụ quỷ thi không biết khi nào đã bò lên trên mép thuyền một bên. Hướng hắn vươn tay, một màn này cả kinh kia lệnh sử muốn lên tiếng kêu to, nhưng hắn trong cổ họng lại như là tác một phen hạt cát, vô pháp phát ra tiếng vang. Đại hắn ý thức trời đất quay cuồng, lại tập trung nhìn vào tình hình lập tức lại thay đổi. Hắn không biết khi nào đã rời thuyền, lúc này chính ghé vào thuyền biên, nhìn lên thuyền phương hướng, ý đồ bò tiến thuyền nội. Lệnh sử đã chết, đây là thuộc về luân hồi chi hà pháp tắc, vẻn vẹn là liếc mắt một cái chi gian, tồn tại xuống dưới hơn 10 người lệnh sử lại thiệt hại 7-8 người nhiều, còn thừa mọi người hãi. Đến hồn phi phách tán, Dư Linh Châu quát khẽ, không cần nhìn về phía quỷ hải, nàng nói nghe tiếng mọi người trong tai. Nghe được mọi người trong lòng rùng mình, nhưng không nhìn về phía quỷ hải. Lại nhìn về phía nơi nào đâu? Tồn tại mọi người ôm thủ tâm thần, lúc này mới phát hiện Vạn An huyện mọi người đều êm đẹp, ở đại pháp tác trước mặt. Ngự quỷ già, người thường đều bị đối xử bình đẳng, thực hiện tuyệt đối công bằng công chính, bởi vì vô luận là người, là quỷ, thả vô luận quỷ phẩm giai như thế nào, đều chịu luân hồi pháp tắc sở áp chế, sốc không dậy nổi sóng gió, bởi vậy Vạn An huyện mọi người lúc này một cái bất tử. Đảo lệnh đến mọi người có chút kinh ngạc, chỉ thấy một cái thân thể sáng trong. Khuôn mặt trắng bệch bên trong mang theo vài phần gian trá lão quỷ đứng ở mọi người chi gian. Hướng Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người duỗi tay, Mạnh Bà không biết từ chỗ nào móc ra một viên dược đường. Bỏ vào chương truyện thế trong tay, Lưu Nghĩa Chân đôi tay bối ở sau lưng. Thiếu trướng, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu đưa lưng về phía chương truyện thế. Trần Đa Tử chân tay luống cuống. Võ Thiếu Xuân tính tình ngay thẳng, nhân vô, tiền, giao đỏ phí, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, chỉ có Khoái Mãn Chu. Sắc mặt lạnh nhạt đẩy ra chương chuyện thế tay, không có, lệ quỷ nghe không hiểu nàng nói, kiên trì không dứt lần nữa duỗi tay ra tới, Khoái Mãn Chu lại đẩy ra, không có, mọi người cùng quỷ hỗ động. Ngược lại xem nhẹ quỷ hải lực ảnh hưởng, đang lúc mọi người suy tư khoảnh khắc. Quỷ ẩy lập lòe, chương chuyện thế quỷ khu xuất hiện ở Dư Linh Châu đám người trước mặt. Cũng không hẹn mà cùng duỗi tay, này duỗi ra tay tác muốn hả? Mọi người lập tức áp lực tăng gấp bội, trước đây xem Vạn An huyện mọi người cùng quỷ hỗ động. Còn đương cùng này lão người chèo thuyền mặt đối mặt giao lưu thập phần nhẹ nhàng. Mà khi lệ quỷ đứng ở liên can người trước mặt, duỗi tay đòi tiền khi đại gia cảm ứng được áp lực thật mạnh, một cái lệnh sử học Khoái Mãn Chu phản ứng. Không có, hắn duỗi tay muốn đem chương chuyện thế bàn tay đẩy ra. Nhưng huyết nhục chi thân dính vào chương chuyện thế lòng bàn tay khi quỷ người treo thuyền trong cơ thể ánh sáng như liệu nguyên chi hỏa. Bậc lửa thân thể hắn, lệnh sử trong cơ thể bỗng dưng bốc cháy lên ánh lửa. Khoảnh khắc liền biến thành một người hình đèn lồng, còn thừa người mắt thấy một màn này. Không dám lại tâm tồn may mắn, bọn họ không có tiền nhưng phó. Liền chỉ có phó tự thân sở hữu vật, hoặc tự thân số tuổi thọ, hoặc nào đó hứa hẹn. Quỷ thuyền sâu kín hướng Triệu Phúc Sinh tới gần. Đãi đến gần Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, tiến vào địa ngục, mọi người mới từ sương mù bên trong sống lại, này trong chốc lát công phu. Mãn thuyền lệnh sử lại đã chết 10 tới số, còn sót lại Vạn An huyện người, Đinh Đại Đồng cập Dư Linh Châu lãnh 6-7 danh đế kinh lệnh sử thôi, có địa ngục trấn áp. Chương chuyện thế vô tâm lại hướng người sống, làm tiền. Ngược lại tưởng mời Triệu Phúc Sinh lên thuyền, Phong Thần bảng nhắc nhở. Hoàng Tuyền người chèo thuyền mời ngươi lên thuyền, Triệu Phúc Sinh cũng không nói chuyện. Đem quỷ sai thỉnh ra, nàng liên tiếp sắc phong lục đạo pháp tắc. Thành lập đại trật tự hình thức ban đầu, có thiên đại công đức, thụ Phong Thần bảng ngợi khen. Hiện giờ công đức giá trị rất nhiều, quỷ sai chịu công đức giá trị trấn áp. Cam nguyện chịu nàng sử dụng, dẫn theo quỷ đao quỷ sai vừa hiện thế. Lập tức đem chương chuyện thế chấn trụ, quỷ sai một sống lại. Ngay sau đó làm việc, mặt ngựa đề đao du tàu. Nơi đi đến đem dính triền ở quỷ trên thuyền huyết tuyến nhất nhất cắt đứt, nó đao cùng thường phủ có. Liên quan nhân quả, đối quỷ đằng có khắc chế tác dụng. Lúc này Mạnh Bà đám người trên người huyết tuyến một bị chặt đứt. mọi người chịu lôi kéo lực lượng buông lỏng, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 10 vạn công đức giá trị, chữa trị cung cấp nuôi dưỡng sinh tử. Là, Triệu Phúc Sinh làm ra lựa chọn, công đức giá trị bị khấu trừ, mọi người bị luân hồi pháp tắc phá hư. Sinh tử bị nhất nhất chữa trị, Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử đám người trở về sinh tử trong vòng. Chịu sinh tử che chở, các ngươi vì ta trấn trụ pháp tắc. Phong tỏa tứ phương, đừng làm thường lão thái quá rời đi Võ Thanh Quận. Triệu Phúc Sinh phân phó, mọi người thoát ly hiểm cảnh, nghe vậy lớn tiếng nói, là, cứu mọi người, bảo đảm không có nỗi lo về sau sau. Triệu Phúc Sinh lúc này mới chuẩn bị buông tay một bác, nàng thủ đoạn dương lên. Một phen huyết hồng dây nhỏ bị nàng túm ở trong tay, cho ta trở về. Triệu Phúc Sinh quát chói tai thanh, bắt lấy huyết tuyến dùng sức một xả, nàng này lôi kéo nhìn như khinh phiêu phiêu. Kỳ thật đã bắt đầu so đấu pháp tắc chi lực, quỷ hải bắt đầu chấn động, trong nước trăm triệu lệ quỷ. Bắt đầu ai vinh, một đợt sóng chiều đập vào mặt đánh tới, tầng tầng thổi quét, đến Triệu Phúc Sinh trước mặt khi hóa thành cơn lốc, dục đem nàng cuốn vào trong đó. Nàng phía sau nổi lơ lửng mười tới tòa sinh tử. Mọi người trốn tránh ở sinh tử trong vòng, chỉ xem hắc khí tới gần, đầu sóng đánh đến hơn 10 trượng cao, như nguy nga ngọn núi. Này bóng ma đem Triệu Phúc Sinh cuốn vào trong đó, này hết thảy tĩnh lặng không tiếng động. Rồi lại thế tới rào rạt, mọi người siết chặt nắm tay, Triệu Phúc Sinh tóc phi dương, quần áo phần phật. Nàng đối mặt quỷ hài, thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông, nàng hoàn toàn ngự sử phong thần bảng. Tự thân đã chế định pháp tắc này vốn dĩ cũng đã thuộc về quỷ, phạm trù, lúc này lấy quỷ, đặc thù thân phận thi triển quỷ lực lượng, kia càng như hổ thêm cánh, Triệu Phúc Sinh thân thể trào ra đại lượng hắc khí. Hắc khí nơi đi đến, đó là nàng thân hình ngưng thật kết quả, khoảnh khắc chi gian. Thân thể của nàng hóa thành kình thiên chi trụ, kia thổi quét mà đến không ai bị nổi luân hồi chi hải đỉnh lũ. Thế nhưng bị nàng thân hình chặt chẽ ngăn trở, nàng giống như một phiến không thể phàn càng kiên cố. Ngọn núi, chắn mọi người trước mặt, ầm vang, luân hồi chi hải chụp đánh ở nàng trên người. Lãng phong đem nàng thổi quét, đại pháp tác chủ yếu đánh sâu vào bị Triệu Phúc Sinh sở ngăn cản. Nhưng dư vị vẫn đánh sâu vào bốn phía, mọi người nơi sinh từ kịch liệt đong đưa, nhưng sinh từ sở hệ chỗ này đây Triệu Phúc Sinh là chủ, nàng bất tử, sinh từ bất diệt, hắc khí cuồn cuộn mà thượng, luân hồi chi hải đánh sâu vào dư ba phân liệt Triệu Phúc Sinh thân hình, phong thần bảng phân cách. Pháp tắc vào lúc này hiện ra, một cái huyết tuyến phân liệt Triệu Phúc Sinh cổ. Một cái huyết tuyến phân cách nàng tứ chi, thân thể, pháp tắc hình thành huyết tuyến phân giải nàng thân hình. Lệnh nàng nháy mắt đầu mình hai nơi, một màn này sợ tới mức đế kinh Dư Linh Châu đám người lá gan. Muốn nứt ra, Dư Linh Châu không nói hai lời đang muốn thi triển lệ quỷ pháp tắc. Nhưng nhìn kỹ dưới, có người kinh hô, Triệu đại nhân không chết, Triệu Phúc Sinh xác thật không chết, thân thể hóa thành sống, quỷ, lúc. Sao, lớn nhất chỗ tốt chính là chịu phân cách mà bất tử, đoạn khu bị phân giải địa phương. Có đại lượng sát khí trào ra, này đó sát khí như đoạn ngó sen ti liền. Lẫn nhau dính tiếp, lệnh đến Triệu Phúc Sinh vẫn chưa hoàn toàn bị phân giải. Một tòa quỷ bia xuất hiện ở nàng phân liệt. Thân hình ở giữa, như trấn hải chi thạch, ngụy nhiên bất động, mặc cho sóng gió cuốn đánh, mặc cho pháp tắc thêm thân, vô pháp lay động này mảy may, Triệu Phúc Sinh thân thể mới bắt đầu bị tách ra khoảnh khắc cũng bị hoảng sợ, nhưng nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, cũng không hoảng sợ, biển máu nội vô số oan hồn. Quán quỷ leo lên ở trên người nàng, bắt đầu hút nàng thần hồn huyết nhục, này đó quỷ trành vô pháp lay động nàng địa vị. Vô pháp bao trùm phong thần bảng quỷ bia tồn tại, nhưng số lượng một nhiều, lại như nhiễu người ruồi bỏ, đối nàng tiến hành rồi nhất định quấy nhiễu, nàng tay run lên. Nhập luân hồi ác quỷ nói, tiếng nói vừa dứt, đại lượng leo lên ở nàng cánh tay thượng quỷ trành nháy mắt hóa thành nước lũ trong vòng điểm nhỏ, bị cuốn vào luân hồi chiều nội, theo cánh tay của nàng phi dũng hướng nàng phía sau sinh từ bên trong. Chấn thủ ác quỷ nói phạm tất tử huynh đệ giờ khắc này lòng có sợ cảm, bọn họ hai người nói không nên. Lời trong đó cảm giác, phảng phất vận mệnh chú định hai người đã chịu thiên đạo dặn dò. Lòng có sở ngộ, ác quỷ nói từ chúng ta chấn thủ. Nhị phạm tâm niệm cùng nhau, sinh từ ngay sau đó, động kia sinh từ mang theo hai người trước gì? Bị triệu phúc sinh đánh vào ác quỷ nói chúng quỷ trành bị một đại cổ luân hồi chi hải sóng gió lôi. Cuốn, phi dũng hướng phạm thị huynh đệ phương hướng. Tấu chương xong, hết chương.